Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Huyền Thanh đến. Nói cũng kém không nhiều, nên thời gian đem sự tình mang về quỹ đạo, là lấy, Phong Tử Thần chủ động mời hậu thổ, hướng huyết hải chỗ sâu đi tới, lúc này mới chỉ là huyết hải biên giới, những cái kia chân linh tình huống, còn không tính quá thảm. Hậu thổ đều cảm giác có chút không chịu nhận. Vậy nếu là lại đi U Minh huyết hải chỗ sâu, nhìn thấy nơi đó tình hình, thần phản ứng, đoán chừng sẽ càng lớn. Ở đời sau, hậu thổ chính là đi U Minh huyết hải chỗ sâu, nhìn thấy cảnh tượng nơi đó, tâm linh nhận cực lớn xung kích, lúc này mới manh động lấy thân hóa luân hồi ý nghĩ. Bây giờ, Phong Tử Thần chính là ôm ý nghĩ như vậy. Đem hậu thổ mang đến huyết hải chỗ sâu. Đạo hữu nói cũng đúng. Bằng vào ta bây giờ tu vi, xác thực nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp tới. Vẫn là chờ tu vi thêm gần một bước lúc, rồi nói sau. Chỉ là khổ những thứ này chân linh. Thở dài một hơi, hậu thổ đi theo Phong Tử Thần hướng phía trước đi tới. Đúng, đạo hữu, ta cái này hóa thân thần danh, gọi là Phong Đô, chính là quỷ đạo chi tổ, vạn quỷ chi đế, ngươi về sau gọi ta Phong Đô liền có thể, chớ có xưng ta là vu sư. Cái này hóa thân, ta có tác dụng lớn, cũng không thể bại lộ. Trên đường, Phong Tử Thần dường như nghĩ đến cái gì, hướng hậu thổ dặn dò, vạn nhất hậu thổ không cẩn thận, nói toạc thần thân phận, cái kia thần phiền phức liền lớn, cho nên, hay là nói trước một tiếng cho thỏa đáng. Hậu thổ gặp qua Phong Đô đạo hữu, thật sâu nhìn thoáng qua Phong Tử Thần. Hậu thổ cười cười, nói, giấu giếm thân phận, chui vào U Minh huyết hải, càng là mở ra quỷ đạo, hiển nhiên là có đại mưu đồ. Bất quá, kế hoạch này là cái gì? Hậu thổ cũng không có hỏi. Nếu là muốn nói, không đợi thần chủ động mở miệng, Phong Tử Thần liền giải thích, mà bây giờ... Thần chỉ là để cho mình vì thần giấu giếm thân phận. Hiển nhiên, đây là không muốn nhường ngoại nhân biết thần mưu đồ. Nếu như thế, làm gì lắm miệng đâu. Cảm ơn đạo hữu. Theo hậu thổ trong lời nói, Phong Tử Thần minh bạch thần ý tứ. Lúc này hướng thần nói cảm ơn. Đạo hữu khách khí, chúng ta là người một nhà. Sao phải nói hai nhà nói đâu. Thấy thần khách khí như thế. Hậu thổ không vui nói, đúng, đúng, là người một nhà, là Phong Đô thất lễ. Cứ như vậy, hai người một bên trò chuyện, một bên hướng huyết hải chỗ sâu đi tới. Theo hai người không ngừng mà xâm nhập huyết hải, hậu thổ biểu lộ đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo rơi vào trầm mặc, cho đến đi vào huyết hải chỗ sâu. Hậu thổ tâm tình bị đè nén, lúc này mới bộc phát ra, cái này. Chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Liền gặp hậu thổ có chút thất thần nhìn qua huyết hải. Trên mặt đều là không thể tin. Tại thần trong mắt, thậm chí có từng điểm nước mắt thấp rơi. Ở vào huyết hải chỗ sâu chân linh, đã sớm bị hung lệ khí hoàn toàn ăn mòn. Hóa thành chỉ biết giết chóc màu máu quái vật. Chúng không có linh trí. Thậm chí liền sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Dựa vào thôn phệ lẫn nhau mà sống. Đây là một loại cực kỳ vặn vẹo quái vật. Giết chóc là chúng tồn tại duy nhất giá trị. Đương nhiên, những thứ này cũng không tính là cái gì. Một chút con kiến hôi quái vật thôi. Động niệm ở giữa liền có thể diệt tuyệt. Còn không đáng được hậu thổ như thế. Chân chính khiến thần động dung là những quái vật này tồn tại hình thái. Chúng lấy huyết khí làm thức ăn, có thể không ngừng theo trong biển máu hấp thu năng lượng, lớn mạnh chân linh. Thế nhưng, chân linh đi vào huyết hải, chính là vì tan hết mình lực lượng, lấy trở về thiên địa. Kể từ đó, chân linh triệt để trở về thiên địa, liền trở nên xa không thể chạm. Mà lại, những thứ này chân linh, đã sớm bị lệ khí ăn mòn. Nếu là không cách nào trở về thiên địa, liền đem cả ngày lẫn đêm nhận lệ khí tra tấn, thống khổ không chịu nổi, vĩnh thế không thể không siêu sinh. Những quái vật này bất tử, chúng trong cơ thể chân linh, tựa như là bị giam vào 18 tầng địa ngục. một mực thừa nhận tra tấn. Vĩnh Thế không thể không siêu sinh. Thê thảm. Sao mà sự thê thảm? Hậu thổ chính là vì những thứ này chân linh tao ngộ. Mà thất thần. Mà rơi lệ. Thương sinh tội gì? Tự nói một tiếng. Hậu thổ đột nhiên thi triển thần thông. Lập tức, đại địa tạo hóa lực lượng cuồn cuộn không dứt theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đem nơi đây bao phủ. Xì xì xì. Có thể nhìn thấy. Những cái kia màu máu quái vật, vừa mới tiếp xúc đến đại địa tạo hóa lực lượng, tựa như là đụng phải thiên địch, ào ào hóa thành màu máu sương mù. Về phần chúng trong cơ thể chân linh, thì bị hậu thổ thi triển bí pháp tịnh hóa, trở thành thuần túy nhất tiên thiên linh quang. Nương nương từ bi, ngay tại những này chân linh bị tịnh hóa nháy mắt, lại có chỉ chốc lát thanh minh, hướng phía hậu thổ khom người cúi đầu. Liền hóa thành một chút điểm sáng. Trở về thiên địa đi. Nương nương từ bi. Nương nương đại đức. Ngoặc kép. Đón lấy. Mỗi một cái bị tịnh hóa chân linh. Đều như lúc trước. Khôi phục chỉ chốc lát thanh minh. Mà bọn họ. Từng cái hướng hậu thổ khom mình hành lễ qua đi. Mới nói giải hết thảy. Trở về thiên địa. Ầm ầm. Theo càng ngày càng nhiều chân linh bị tịnh hóa. Thiên đạo sinh ra cảm ứng. Có huyền hoàng công đức hạ xuống, từng tia từng sợi, dị thường thần dị, bất quá, hậu thổ cũng không có nhận lấy những thứ này công đức, mà là thi triển thần thông, đem chúng đánh vào huyết hải chỗ sâu, tiếp tục tịnh hóa chân linh, nhất thời, huyết hải chỗ sâu tạo hóa khí tràn ngập, vậy mà ngăn chặn huyết sát chi khí, đem một phương tuyệt thế hiểm địa hóa thành tạo hóa thánh địa. Đốt, lúc này, hư không bên trong, bỗng nhiên bay tới một đóa màu trắng hoa sen, toàn thân chán phóng thanh thánh ánh sáng, có thập nhị phẩm, cắm rễ tại trong biển máu, kia là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, là, huyền thanh đến rồi, huyết hải, vốn là cách phương Tây không xa, huyền thanh ra tu di sơn về sau, cũng không trở về Đông Hải, mà là tại huyết hải phụ cận tìm cái địa phương, tu luyện. Mà đợi luân hồi sinh ra, hậu thổ hóa luân hồi, là bàn cổ khai thiên về sau, hồng hoang lớn nhất cơ duyên, nếu là đánh trượt, có thể cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Như thế, huyền thanh sao có thể không đến nhúng tay vào đâu? Phải biết, thần mục tiêu, thế nhưng là trở thành Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, mà Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, còn có một cái thân phận, gọi là tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn. Cái thân phận này, không chỉ là vì người sống, càng là vì người chết, thần có thể dẫn độ chịu khổ vong hồn vãng sinh. Đối với tích đức làm việc thiện, hiểu đạo minh huyền mà công đức viên mãn người, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cũng có thể ngồi cửu sư chi tiên ngự. Tán bách bảo chi tường quang, tiếp dẫn nó lên trời thành tiên, thần có cứu độ bầy sinh, cứu nhổ u khổ, giáo hóa chúng sinh. Siêu sinh thoát chết quyền năng. Nếu như nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát là Phật môn tại âm phủ đại biểu. Như vậy, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chính là đạo môn tại âm phủ đại biểu. Tới lẫn nhau đối ứng. Có thân phận như vậy. Vì tương lai đạo nghiệp, Huyền Thanh nói cái gì cũng phải đến một chuyến. Oanh, tịnh thế bạch liên cắm rễ tại huyết hải về sau. Chợt bộc phát ra kinh thế ánh sáng. Từng sợi ánh sáng thần thánh nở rộ, tịnh hóa lực lượng trùng trùng điệp điệp, quét ngang hết thảy, trong khoảnh khắc, liền không biết có bao nhiêu chân linh, bị tịnh thế bạch liên tịnh hóa, bàn về tịnh hóa đến, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên mới là hồng hoang thứ nhất. Hậu thổ tạo hóa cách tuy mạnh, nhưng cùng thần so sánh, hay là kém chút, hậu thổ đa tạ đạo hữu, còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Có tịnh thế bạch liên viện trợ, hậu thổ áp lực không khỏi đại giảm, liền rút ra trống không đến. Đối với vừa mới hiện thân Huyền Thanh nói cảm ơn, huyền môn đệ tử đời ba Huyền Thanh, gặp qua hậu thổ tổ vu, theo trong hư không lóe ra thân đến. Huyền Thanh đầu tiên là nói ra lai lịch của mình, sau đó khen, đã lâu hậu thổ tổ vu nhân ái tên, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Đáng tiếc. Lúc này hậu thổ đã không rảnh phản ứng Huyền Thanh. Nguyên lai, thấy có người tương trợ, hậu thổ đột nhiên tăng lớn lực lượng, tạo hóa lực lượng mãnh liệt mà ra. muốn đem toàn bộ U Minh huyết hải bao phủ. Hậu thổ vậy mà dự định đem trong biển máu chân linh một lần tính toàn bộ tịnh hóa rơi, trợ bọn họ giải thoát. Thấy cảnh này, Huyền Thanh không khỏi khóe miệng giật một cái. Hậu thổ có chuẩn thánh đại viên mãn tu vi, đương nhiên có thể làm như vậy. Nhưng thần chỉ là đại la kim tiên, có thể tịnh hóa nơi đây chân linh đã là thần cực hạn. Lại nhiều, thần liền giúp không lên gấp cái gì. Đồng thời, thần cũng lý giải hậu thổ dự định tịnh hóa huyết hải tất cả chân linh. Mặc dù có chút trị ngọn không trị gốc, nhưng cái này đã là hậu thổ có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Lại nhiều, thần cũng bất lực. Huyết hải khôn cùng, bên trong chân linh càng là vô số. Hậu thổ tuy mạnh, nhưng cũng có được cực hạn. Muốn lấy sức một mình tịnh hóa huyết hải tất cả chân linh, lại là có chút miễn cưỡng. Không lâu lắm, hậu thổ liền có chút chống đỡ không nổi. Có thể thần cũng không tính cứ thế từ bỏ, định cưỡng ép thôi động bản nguyên, không để ý thực lực hạ thấp lớn phong hiểm, tiếp tục tịnh hóa chân linh. Cái này, chấm ngoặc kép, đều lúc này, hậu thổ làm sao còn không có lĩnh ngộ ra luân hồi chi ý? Chẳng lẽ, thật sự là bởi vì sự xuất hiện của ta, dẫn đến sự tình phát sinh cải biến, đi hướng không biết? Lúc này, phong tử thần không khỏi có chút nóng nảy. Thật nếu để cho hậu thổ tiêu hao bản nguyên, thần còn có thể hóa ra luân hồi sao? Còn nếu là hậu thổ không cách nào hóa ra luân hồi, làm tội khôi họa thủ thần, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Trong lòng càng là sốt ruột, phong tử thần đầu chuyển thì càng nhanh. Trong chớp mắt, liền nhường thần nghĩ đến một cái biện pháp. Hậu thổ tổ vu, lại để bần đạo giúp ngươi một tay. Liền gặp Huyền Thanh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động tịnh thế bạch liên. Đồng thời, phong tử thần cũng tại âm thầm ra tay, tăng cường tịnh thế bạch liên uy lực. Ào ào ào, một đạo bạch quang lóe qua, trong biển máu bỗng nhiên mở ra từng mảng lớn hoa sen, cơ hồ phủ kín trong biển máu tâm, lại tiếp tục hướng ra ngoài vây khuếch tán. Hoa sen kia hiện thân về sau, liền một mực tại sinh diệt ở giữa tuần hoàn, mà theo hoa sen mỗi một lần sinh diệt, đều có một ít lệ khí bị làm hao mòn. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, hậu thổ hình như có sở ngộ, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đồng thời, thần hoạt động cũng theo đó ngừng lại. Thấy thế, phong tử thần không khỏi thở ra một cái. Có điều ngộ ra liền tốt. Chờ hậu thổ nghĩ rõ ràng, chính là thần hóa thân luân hồi thời điểm. Sinh diệt tuần hoàn, cũng là luân hồi một loại. Huyền Thanh đã liên hoa sinh diệt, diễn dịch một hồi thuộc về hoa sen luân hồi, chính là vì nhắc nhở hậu thổ. Đồng thời, làm như vậy, cũng bảo đảm chính mình không có quá nhiều can thiệp hậu thổ. Thần cũng không cáo chi hậu thổ cái gì, chỉ là thi triển một cái thần thông. Hậu thổ có thể từ đó lĩnh ngộ ra luân hồi chi ý. Kia là thần thiên phú kinh người, mắc mớ gì đến người khác. Hoa cỏ khô lại vinh, thế giới diệt lại sinh. Đây là luân hồi, là thiên địa chí lý, cũng là vũ trụ tuần hoàn quá trình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.